Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, Lục Triết đi đến cửa hàng máy tí nhông. Chủ Phương kể với hắn chuyện xảy ra hôm nay khi chú ấy đến trường học. Nữ sinh kia nghĩ như thế nào vậy? Chú cũng không biết con bé nghĩ kiểu gì mà lại dám mạo nhận là ân nhân cứu mạng của chú. Chuyện như vậy còn có thể mạo nhận sao? Chú ấy thật sự rất tức giận. Nếu không phải đối phương khóc, chú ấy còn nghĩ muốn chửi ầm lên. Cơ mà cô bé cứu tiểu khoái nhạc lớn lên xuất chúng như vậy, không có khả năng trường học của cháu lại không biết được. Ông chủ Phương vẫn chưa từ bỏ ý định. À chết, nếu cháu có thời gian, có thể giúp chú lưu ý một chút được không? Giấc mơ tối hôm qua quá mức chân thật, mặc dù chỉ là trong mơ thôi nhưng nỗi đau xót đó đến bây giờ chú ấy vẫn còn nhớ rõ. Nếu không trịnh trọng mà cảm tạ cô bé kia, chú ấy liền cảm thấy trong lòng không an ổn. Để chú mô tả dáng vẻ của cô bé kia cho cháu. Cô bé ấy lớn lên cao cao gầy gầy, tóc rất dài. Nghe vậy, Tô Từ nằm trong lồng ngực của Lục Triết chép miệng. Cô gái nào cũng có bộ dạng như thế, chẳng lẽ cô lớn lên trông bình thường vậy sao? Ông chủ Phương vỗ chân. Đúng rồi, da của cô bé đó rất trắng, ngũ quan cũng rất tinh xảo. Dù sao thì chính là lớn lên rất xinh đẹp, so với dung mạo của nữ sinh mạo nhận cứu người hôm nay còn đẹp hơn rất nhiều. Lục Triết im lặng một chút, sau đó mới mở miệng hỏi. Không còn đặc điểm nào khác sao? Ông chủ Phương híp nửa mắt, trong lúc chú ấy đang nhớ, ánh mắt lại dừng trên con thỏ trong ngực của Lục Triết, đột nhiên chú ấy vỗ đầu một cái. Chú nhớ trên mắt cá chân của cô bé có mang một chiếc vòng màu đỏ, rất giống với cái vòng trên chân con thỏ của cháu. Tình huống khi đó rất nguy cấp, cô bé nằm trên đường cái, lúc chú ấy muốn đỡ cô bé dậy thì vô tình thấy, nhưng hiện tại chú ấy mới đột nhiên nhớ ra. Tô Từ cứng đờ, theo bản năng cô rụt chân nhỏ có buộc chiếc vòng màu đỏ của mình về sau. Vâng, chú Phương, cháu sẽ giúp chú lưu ý, Lục Triết đáp ứng. Lúc rời khỏi cửa hàng máy tính đã là 9 giờ tối. Đường phố bên ngoài rất náo nhiệt, hiện tại mới là giờ cao điểm của chợ đêm. Ngửi thấy mùi thịt nướng BBQ từ trên đường bay tới, Tô Từ nằm trong lồng ngực của Lục Triết liền đỏ rực đôi mắt, thèm đến không chịu được. Ngoại trừ ngày đó sau khi trở lại thành người ăn được một cái bánh mì vừa cứng vừa lạnh, thì trong khoảng thời gian này cô đều ăn thức ăn cho thỏ, ăn đến mức sắp muốn phun ra luôn rồi. Nhìn bên cạnh có một cô bé trong tay cầm một sâu mực nướng đi qua, cô hâm mộ mà nuốt nước miếng. Lục Triết cũng không biết con thỏ trong lòng mình đang dùng đôi mắt đỏ kinh người mà nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trên đường, bước chân của hắn không nhanh, thậm chí so với người đi đường bên cạnh còn chậm hơn. Phía trước một chiếc xe đạp chạy lại đây, Lục Triết nhích sang bên cạnh nhường một chút. Giây tiếp theo, Lục Triết một tay ôm con thỏ, cả người đột nhiên té ngã trên mặt đất. Tô Từ hóa ngốc, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã được Lục Triết ôm chặt trong lồng ngực, bàn tay to lớn che chở toàn bộ cơ thể của cô. Cô gái lái xe đạp bị hoảng sợ, cô ấy cũng không có đụng phải hắn nha. Bản thân cô cũng rất rõ xe đạp còn cách đối phương tận mấy cái bàn tay lận. Anh không sao chứ, xe của tôi không có đụng trúng anh đúng không? Cô gái khẩn trương hỏi Lục Triết bị ngã xuống đất, cô ấy đang lo mình gặp phải ăn vạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Triết cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua con thỏ trong lồng ngực, thấy nó không có việc gì, hắn một tay chống mặt đất, thong thả mà đứng lên. Làm lờ ánh mắt kỳ quái từ chung quanh đều dừng lại đây, hắn lạnh lùng nói. Không có việc gì, cô gái lúc này mới phát hiện thiếu niên bị ngã lớn lên rất đẹp trai, cô ấy nhìn đến sửng sốt. Không có việc gì thì tốt, Lục Triết ôm con thỏ rời đi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt cương lãnh của Lục Triết mơ hồ trong bóng đêm, trông càng thêm lạnh băng. Tô Từ cảm thấy kỳ quái, cô cũng không biết tại sao Lục Triết lại đột nhiên bị ngã. Trở về nhà, sau khi Lục Triết chuẩn bị thức ăn cho con thỏ xong, hắn liền đi đến góc bên kia cầm lấy quả tạ, bắt đầu tập vài động tác từng chút một, tốc độ thong thả, cơ bắp ở trên cánh tay căng chặt hữu lực. Đại khái là nâng lên hạ xuống được 100 cái, Tô Từ thấy Lục Triết cúi người trên mặt đất bắt đầu tập hít đất. Tô Từ nhàm chán đếm từng cái hít đất của Lục Triết, lúc đếm tới cái thứ 50, thấy Lục Triết vẫn còn tiếp tục, cô kinh ngạc đến chớp mắt. Cô nhớ rõ trước kia trong một lần tham gia game show, nam minh tinh trong tiết mục đó bị phạt hít đất, đối phương kiên trì đến cái thứ 28 liền làm không nổi nữa. Cô khi đó mới biết được nam nhân trung bình có thể làm từ 20 đến 30 cái hít đất, nếu có thể một hơi làm được 50 cái là đã rất lợi hại. Cơ mà hiện tại Lục Triết hình như còn rất nhẹ nhàng là sao ta? Chấm, Tô Từ hứng thú, cô tiếp tục đếm, thẳng đến cái thứ 100, Tô Từ thấy Lục Triết còn không có ý muốn dừng lại, cô từ bỏ đếm đếm, chỉ dùng đôi mắt sáng long lanh mà nhìn hắn. Cái trán, cổ, và phần lưng của Lục Triết đều là mồ hôi, đồng phục bị ướt nhẹp dính ở trên người hắn, Tô Từ mơ hồ còn có thể thấy tấm lưng rắn chắn của Lục Triết. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết rốt cuộc dừng lại. Hắn ngồi trên mặt đất, dựa vào tường, thở hộc hộc. Tóc mái trên trán đều bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt vẫn cương lãnh như cũ, nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn lại trở nên rất sáng. Thiếu niên trước mặt cô quả thật là đẹp đến độ muốn đòi mạng người. Tô Từ híp mắt, cô trực tiếp nhảy lên người Lục Chiết, vừa lúc hiện tại cũng có thể hôn hắn. Cảm nhận được trên đùi khác thường, Lục Chiết đang dựa tường cúi đầu. Mồ hôi trên trán xẹt qua mi tâm của hắn, dọc theo sườn mặt chảy xuống, rơi vào cổ áo đồng phục của hắn. Thấy con thỏ bông tuyết nhảy lên chân hắn, Lục Chiết kéo kéo khóe miệng, bàn tay to lớn lạnh băng trực tiếp đè lại thân hình ngo ngoe dục dịch của nó đang có ý muốn bò lên trên. Ô Tô Từ dãy rủa, cô ngửi thấy hơi thở dày đặc của nam nhân trên người Lục Chiết hoàn toàn không giống hơi thở mát lạnh của hắn lúc bình thường, hẳn là mùi mồ hôi nhỉ. Thỏ con ở trong tay hắn dãy rủa, trên người Lục Chiết đều là mồ hôi, không thể ôm nó được. Hắn trực tiếp nhéo nhéo lỗ tai trắng hồng của con thỏ, lập tức nó như quả bóng bị xì hơi, thân thể mềm xuống, không náo loạn nữa. Lục Chiết câu môi, hắn đặt con thỏ ở trên bàn sách, sau đó mở ngăn kéo, lấy thuốc ở bên trong ra, rồi dùng ly nước bên cạnh uống thuốc. Thân thể Tô Từ mềm nhũn, cô nhô thân thể ra, nhìn thoáng qua trong ngăn kéo. Giây tiếp theo cô ngây ngần cả người, ngăn kéo bị Lục Chiết đóng lại. Tô Từ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lục Chiết, cô thấy bên trên bản báo cáo bệnh án có ba chữ, sơ cứng teo cơ một bên. ALS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Cho nên, Lục Chiết là bị sơ cứng teo cơ một bên. Khó trách giá trị sinh mệnh của hắn chỉ có 3 năm. Cô đã từng xem qua một ít tin tức về căn bệnh này ở trên mạng. Người bị bệnh ngón tay, cánh tay sẽ vô lực tê dại, dễ dàng mệt mỏi. Cơ bắp lúc nhảy lên, lúc lại teo đi. Đi đường thì dễ bị vướng ngã, đi lùi lại cũng không thể làm được, thân thể như thể bị đóng băng, không thể cử động, cuối cùng là nói ngọng, không nghe rõ, khó có thể nuốt. Cô khó có thể tưởng tượng thiếu niên đẹp trai, thân thể cao lớn, cường tráng hữu lực trước mặt sẽ có một ngày trở thành dây leo khô héo, mũi chân dẫm nhẹ cũng bị nghiền nát. Sắc mặt Tô Từ phức tạp mà nhìn Lục Chiết, cho nên, vừa rồi Lục Chiết đột nhiên bị ngã ở trên đường phố, là bởi vì chân hắn đã bắt đầu vô lực sao? Khó trách lúc về nhà, hắn lại điên cuồng mà tập luyện. 1. Sơ cứng teo cơ một bên. ALS hay amyotrophic lateral sclerosis là một bệnh lý liên quan đến hệ thống thần kinh, ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống, gây mất kiểm soát cơ bắp. Hiện tại nguyên nhân gây ra bệnh vẫn chưa rõ ràng, một số trường hợp được xác nhận là do di truyền. Một số dấu hiệu của bệnh gồm có khó khăn khi đi lại hoặc thực hiện các hoạt động hàng ngày. Thường xuyên bị vấp ngã, yếu ở tay, chân, bàn chân hoặc mắt cá chân. Nói chậm, khó nuốt, cơ bắp thường nhảy lên hay chuột rút, co giật ở cánh tay, vai và lưỡi. Nguồn, vinmec.com, trong Wikidex có để là chứng đông lạnh, nhưng khi mình tìm kiếm trên mạng, mình có sử dụng các nguồn khác để tìm hiểu căn bệnh mà Lục Chiết mắc phải, trong đó có nữ hiệp. Com, phần lớn thì căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên. ALS, cung cấp thông tin gần chính xác nhất với những triệu chứng mà Lục Chiết mắc phải. Cho nên mình quyết định sẽ giữ lại căn bệnh, sơ cứng teo cơ một bên hay ngắn gọn là ALS. Thay cho, chứng đông lạnh, xuyên suốt quá trình edit, cách chương.